Vạn đạo Long Hoàng, chương 2741, ta tới thử xem. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tòa kia băng đài ẩn chứa đáng sợ hàn ý, cho dù là khống chế hàn thuộc tính thần lực cao thủ, cũng ngăn cản không nổi, cái này khiến ám băng tộc còn có lục minh, đều dừng bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi làm sao còn không lên đi, lấy đi băng ngọc hàn tâm, cái kia cùng băng thanh đại chiến ám băng tộc thiên kiêu giống to, ở trên góc độ của bọn hắn, cũng không nhìn thấy băng đài, cũng không có thấy băng đài bên trên phát sinh một màn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này có một tòa đáng sợ băng đài, ám không ám lệnh hai người đã bị đóng băng lại, đoán chừng giữ nhiều lành ít. Một cái ám băng tộc thanh niên trả lời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì, cùng băng thanh đại chiến ám băng tộc thanh niên, tên là ám lưu, nghe vậy biến sắc, cùng băng thanh đại chiến mấy chiêu về sau, bỏ đi băng thanh, hướng về đỉnh núi phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Thanh cũng đi theo sông lên đỉnh núi, hai người vừa đến đỉnh núi, liền phát hiện băng đài cùng băng đài bên trên một màn, sắc mặt hai người, đồng dạng cũng là biến đổi. Các ngươi muốn lấy được băng ngọc hàn tâm, xem ra không thể như các ngươi mong muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, băng Thanh cười lạnh nói, chúng ta lấy không được, các ngươi đồng dạng lấy không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ám lưu cũng mặt lạnh lấy đáp lại, có đúng không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Thanh cười lạnh, thân hình lóe lên, liền hướng băng đài phóng đi. Lục Minh giật mình, bất quá cũng không ngăn cản, băng Thanh nếu như cũng đã nhìn thấy bị băng phong hai cái ám băng tộc còn dám xông đi lên, hơn phân nửa có một chút chắc chắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, băng Thanh thân hình, đặt chân ở băng đài phía trên, nhưng khi hắn vừa bước lên băng đài, trên người hắn, lập tức liền hiện ra một tầng băng tinh, muốn đem hắn đóng băng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh băng khải giáp, băng Thanh hét lớn, trên người hắn phát sáng, một kiện áo giáp nổi lên. Đây là một kiện trắng như tuyết áo giáp như hàn băng chế tạo, vừa xuất hiện về sau, liền sẽ băng Thanh cả người bao phủ ở bên trong, mạnh mẽ chặn lại băng đài bên trên khủng bố hàn ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh băng khải giáp, băng phách tộc trọng bảo, thánh băng khải giáp. Ám Lưu nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt rất là âm trầm, ngẫu nhiên Ám Lưu thân hình khẽ động cũng hướng về băng đài phóng đi, sau một khắc Ám Lưu thân hình cũng rơi vào băng đài phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rơi vào băng đài trong nháy mắt Ám Lưu trên người cũng bao trùm lấy một tầng băng tinh. Băng hàn chiến y, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ám Lưu khẽ quát một tiếng, trên người hắn hiện ra một bộ chiến y, đem hắn bao phủ chặn lại phía ngoài hàn ý xâm nhập. Ám băng tộc, băng phách tộc đều đến có chuẩn bị, mang đến trọng bảo, khống chế ở Ám Lưu cùng băng Thanh trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người đều chặn lại phía ngoài hàn ý, ánh mắt lạnh như băng liếc nhau một cái, sau đó dậm chân mà ra, hướng về băng đài trung gian đi đến. Đông, đông, đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cocchuyenaudio.com. Trên thân hai người, giống như là gánh vác lấy như núi lớn, bước chân trầm trọng từng bước một hướng về phía trước dậm chân mà ra, mỗi một bước đạp xuống, băng đài đều phát ra kịch liệt oanh minh. Ám băng tộc người cùng Lục Minh, sắc mặt nghiêm túc quan sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói cũng kỳ quái, ở ngọn núi này đỉnh cao, những cái kia hoang thú đều không có xông lên công kích bọn họ, rất bình tĩnh. Mà Lưu Thượng Khải đám người, giờ phút này tụ lại cùng một chỗ toàn lực phòng ngự những cái kia hoang thú, ngược lại là không có quá lớn thương vong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, băng đài bên trên, băng Thanh cùng Ám Lưu đi về phía trước tốc độ càng ngày càng chậm, ở tại bọn hắn chiến y cùng chiến giáp bên trên, đều xuất hiện một tầng băng tinh. Hiển nhiên, càng đến gần băng đài trung gian, nơi đó hàn ý càng ngày càng nặng, ngay cả bọn họ chiến giáp, đều ngăn cản không nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, hai người cũng không hề từ bỏ, tiếp tục hướng phía trước, bất quá, muốn vài phút mới có thể bước vào một bước, đến cuối cùng, hai người cơ hồ khó có thể nhúc nhích. Bọn họ chiến y chiến giáp bên trên tầng băng càng ngày càng dày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, soạt soạt, soạt soạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, liên tục hai đạo soạt soạt phía trên vang lên, ở băng Thanh chiến giáp bên trên, còn có Ám Lưu chiến y bên trên, đồng thời xuất hiện một vết nứt. Bọn họ chiến giáp chiến y, bị đông cứng hỏng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sắc mặt hai người cuồng biến, mặc dù cực kỳ không cam lòng, nhưng cũng không dám lại hướng phía trước, bọn họ có loại cảm giác một khi hướng về phía trước, chiến y chiến giáp liền sẽ phá toái, bọn họ đều muốn vẫn lạc tại băng đài phía trên. Hai người bước chân đạp mạnh, thân hình lùi gấp thối lui ra khỏi băng đài, sau đó vận chuyển thần lực đem trên người tầng băng chấn khai, lúc này mới thật dài thở ra một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa rồi băng đài một chuyến thật giống như đã trải qua một trận đại chiến đồng dạng, để cho hai người thần lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, hai người lập tức xuất ra một đống thần tinh, bắt đầu khôi phục. Một hồi lâu, hai người mới khôi phục một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới cái này băng đài như thế đáng sợ, căn bản lấy không được băng ngọc hàn tâm a, băng thanh thở dài một hơi, sắc mặt có chút không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một bên khác ám lưu, còn có ám băng tộc những người khác cũng đồng dạng phi thường không cam lòng. Băng ngọc hàn tâm gần trong gang tấc lại lấy không được, bọn họ cũng đồng dạng không cam lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra các ngươi băng phách tộc muốn lấy được băng ngọc hàn tâm, sợ là phải uổng phí tâm tư. Ám Liêu nhìn về phía băng thanh, giễu cợt nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta băng phách tộc cho dù không có băng ngọc hàn tâm, đồng dạng là tần thiên tinh vực mạnh nhất một trong chủng tộc, mà các người ám băng tộc lại chỉ có thể trốn ở trong tối, kéo dài hơi tàn mà thôi. Băng thanh cười lạnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này khiến ám Liêu sắc mặt khó coi muốn chết, đáng tiếc sự thật chính là như thế. Góc truyện audio.com Bọn họ ám băng tộc mặc dù những năm gần đây ra một chút nhân tài, nhưng là thực lực tổng hợp cùng băng phách tộc cách biệt quá xa, căn bản là không có cách cùng băng phách tộc một trận chiến, chỉ có thể trốn ở trong tối tùy thời mà động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu công tử có lẽ ta có thể thử một lần. Lúc này, Lục Minh bỗng nhiên hướng băng thanh truyền âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người muốn thử một lần. Băng thanh trong lòng cả kinh, bất quá lập tức nghĩ đến, Lục Minh đầu kia quỷ dị xiềng xích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đầu kia hàn băng tỏa liên, nhiệt độ thấp kinh người, liền hắn đều cảm giác rất đáng sợ, cực kỳ quỷ dị. Có lẽ, có thể để hắn thử một lần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, băng thanh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ, sau đó nói. Băng ngọc hàn tâm, hàn ý kinh người, chữ vật giới chỉ căn bản là không có cách chứa đựng, sẽ đem chữ vật giới chỉ đông lạnh hư mất, nhất định phải có chuyên môn khí cụ mới có thể chứa đựng. Nói xong, băng thanh trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc này, thành xích hồng sắc tản mát ra hơi thở nóng bỏng, hơn nữa, hộp ngọc phía trên, khắc rõ lít nha lít nhít huyền diệu phù văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người mang theo cái hộp ngọc này, nếu thật có thể cầm tới băng ngọc hàn tâm, có thể đem băng ngọc hàn tâm cất vào cái này trong hộp ngọc, có thể ngăn cách băng ngọc hàn tâm hàn khí. Băng thanh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, Lục Minh gật gật đầu, trong lòng không khỏi nghĩ, băng ngọc hàn tâm có thể đem chữ vật giới chỉ đông lạnh hỏng, ngược lại là cùng đoàn kia băng hàn chất lỏng rất tương tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp nhận hộp ngọc, Lục Minh một bước bước ra, thân hình hướng về băng đài đạp đi. Tiểu tử kia muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ nghĩ leo lên băng đài? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thực sự là buồn cười, liền ám lưu còn có cái kia băng phách tộc đều không bước lên được, hắn còn muốn leo lên đi, người si nói mộng a, ta đoán chừng là băng phách tộc không chiếm được băng ngọc hàn tâm, không cam tâm, dứt khoát liều một cái, đáng tiếc tiểu tử này mệnh muốn ném ở phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ám băng tộc một số người nhìn thấy Lục Minh hướng về băng đài đi, không khỏi châm chọc khiêu khích, căn bản không tin tưởng, Lục Minh có thể cầm tới băng ngọc hàn tâm. Ám Liêu mắt sáng lên, cũng không có xuất thủ ngăn cản, hắn cũng cảm thấy, Lục Minh không có khả năng cầm tới băng ngọc hàn tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhưng là mang đến ám băng tộc trọng bảo băng hàn chiến y hộ thân, có thể cũng đỡ không nổi băng đài hàn ý, Lục Minh há có thể ngăn trở. Ở đám người nhìn soi mói, Lục Minh liền đạp mấy bước rơi vào băng đài phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.